Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Đại Phong Sa. Milly phát hiện mình dĩ nhiên có chút bó tay toàn tập. Thuấn kỹ năng không đủ vì là uy hiếp đến đối thủ. Cần nhất định ngâm hát thời gian kỹ năng đi, còn rất dễ dàng bị cắt đứt. Hơn nữa mình coi như thật sự liều lĩnh, nhất định phải đem kỹ năng thả ra. Một chiêu cũng không đủ nặng sang kẻ địch. Cao Kiện kỳ thực cũng có cái khác phương thức ứng đối. Bình tĩnh, nhất định còn có biện pháp khác. Ta, Milly mới vừa muốn tiếp tục ra chiêu. Cao Kiện lần này nhưng là tiên phát chế nhân. Đi ra, Cao Kiện vừa nói chuyện, vừa hướng Milly lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Milly mới vừa nghi hoặc Cao Kiện nói cái gì đi ra không ra. Kết quả một nấu ăn dùng cái xẻng cũng đã hướng về trên đầu mình luôn lại đây. Milly, không được, mau tránh. Tinh linh tộc một phương truyền đến liên tiếp tiếng kêu sợ hãi. Mà nhân tộc một phương cũng không khỏi dồn dập trợn to hai mắt. Cái này là chiến đấu pháp tướng. Đặc biệt là cùng Cao Kiện cùng phi thăng tu sĩ càng là kinh ngạc. Bọn họ biết Cao Kiện là một tháng trước mới lên cấp nội phủ kỳ. Nhanh như vậy thì có chiến đấu pháp tướng. Hắn là yêu nghiệt sao? Nhưng này không hợp ăn khớp a. Một cơn gió âm thanh kéo tới. Milly căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bản năng cúi đầu tránh né. Cái xẻng hầu như dán vào Milly tia xẹt qua. Nhưng mà này vẫn chưa xong. Cao phụ sái này một chiêu cũng không phải đơn thuần luân cái sẻng, mà là đồng thời lập tức hai tay. Tay phải vòng cái sẻng, tay trái vòng nồi đáy phẳng. Chính mình thì lại ở tại chỗ xoay một vòng. Đại phong xa. Cao phụ sái báo đáp cái chiêu thức tên. Hô, Milly bởi vì hai cái tay đều ở cùng Cao Kiện rằng co. Vừa là nguyên mà cúi đầu trốn cái sẻng. Cúi đầu dĩ nhiên là sẽ khom lưng. Khom lưng dĩ nhiên là sẽ cong cái mông. Sau đó cũng khá là đúng dịp. Cao phụ sái nồi đáy phẳng luôn không có cái sẻng cao. Vừa vặn nhưng vào lúc này hướng Milly cái mông trên vỗ lại đây. Không tránh thoát. Viên thuốc. Milly mới vừa đem linh lực che ở phía sau. Liền nghe bộp một tiếng. Nồi đáy phẳng đường đường chính chính vỗ vào chính mình vảnh cao cái mông trên. Cũng ra một dư âm vờn quanh vang lên giòn giã. Ô, tuy rằng bị linh lực bảo vệ, nhưng chiến đấu pháp tướng công kích không phải say. Milly cái mông trên nhất thời truyền đến đau đớn một hồi cùng tê dại. Milly bị đau, theo bản năng thu cái mông thẳng lưng. Kết quả Cao Kiện lúc này vừa vặn một cước đạp lại đây. Tốt xảo bất xảo, liền đá vào Milly bộ ngực cao vút. A, này một cước đá rất tàn nhẫn. Milly rốt cục không thể tiếp tục nắm chặt kiếm trong tay. Hai nhẹ buông tay, vèo một cái bay ra ngoài. Tình cảnh một hồi yên tĩnh. Cao Kiện cùng chiến đấu pháp tướng này hai cái liên chiêu quá ác. Rất nhiều cô gái đều theo bản năng che chính mình ngực hoặc là cái mông. Sẽ không đá xẹp chứ? Chân vừa vặn như rơi vào đi tới. Cao Kiện cúi đầu nhìn một chút chân phải của chính mình, có chút khiếp sợ nói rằng: là lão đại, ta thấy. Cao phụ sái cong một tiếng gõ một cái chính mình nồi đáy phẳng, ở bên cạnh nói giúp vào: người mù rất sao xem cái gì. Cao Kiện một cái môi đập tới, sức chút nữa đem Cao phụ sái đánh cái té ngã. Cao phụ sái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Cao phụ sái tâm tình tiêu cực cộng 666. Vừa cái kia một cước đá rất tàn nhẫn, Milly che ngực đứng lên đến, vốn là có chút khí tức hỗn loạn. Kết quả nghe Cao Kiện dĩ nhiên ở vậy nói gì chân rơi vào đi tới. Lúc đó liền ép không được hỗn loạn khí tức, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phốp. Đến từ Milly tâm tình tiêu cực cộng 748. Milly, đại trưởng lão suýt chút nữa liền muốn ra tay đập chết Cao Kiện. hắn vốn là tính toán không nỡ con gái bộ không được sói. Kết quả hiện bộ đến không phải sói, mà là lưu manh, nhưng đại trưởng lão liếc mắt nhìn dục già dục dịch Việt Nguyên Hóa. Lại nhìn một chút tiếp dẫn trên đài Lilith cùng lục trưởng lão. Cuối cùng thả lại tay, nhìn, nhẫn nhìn, nhưng thật sự tốt muốn một trưởng vỗ chết hắn a. Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 4O4, cộng 4O4, cộng 4O4, ta không có chuyện gì. Rất nhiều tinh linh muốn lên sân khấu thay Mili, lại bị Mili cho dù đưa tay ngăn lại. Chính mình hiện tại kết cục, không phải là chịu thua sao? Làm sao có khả năng chịu thua cho người như thế? Ngày hôm nay, ta tất sát ngươi, Mili con mắt đỏ ngầu. Viền mắt bên trong ngấn lệ né qua, nhưng không có nước mắt chảy ra. Kiên cường, ngạch, ta muốn nói ta không phải cố ý ngươi tin sao? Cao Kiện kỳ thực vẫn đúng là không phải cố ý. Trước tiên hắn cùng Cao Phụ Sái mới gặp một lần. Vốn không biết Cao Phụ Sái vẫn còn có đại phong xa loại này chiêu thuật. Còn hướng về cái mông người ta trên đánh. Thứ yếu đây. Cao Kiện cũng không nghĩ tới Mili lại đột nhiên ưỡn ngực. Cao Kiện cảm giác mình chính là bình thường một cước đạp qua. Sau đó Mili cũng là vừa đúng đem ngực cho đỉnh tới. Liền như thế thốn, sinh tử giao chiến, đánh ở nơi nào đều là bình thường. Ngươi không cần giải thích. Mili lịnh giọng mở miệng nói. Cùng phụ thân học kiếm thuật thời điểm, phụ thân hãy cùng tự mình nói qua. Kẻ địch sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân liền cố ý tránh ra chỗ yếu hại của ngươi. Vừa vặn ngược lại, rất nhiều người còn có thể chuyên tấn công chỗ yếu. Vì lẽ đó, nữ nhân vào lúc này cũng phải nhìn thẳng vào chính mình nhược điểm. Ít nhất phải đoan chính tâm thái. Mili làm nhà ấm bên trong lớn lên đóa hoa. Bình thường đều là ở cùng đại trưởng lão diễn võ. Tự nhiên chưa từng gặp qua ngực bị người đạp một cước chuyện như vậy. Nhưng nghĩ tới phụ thân ngày xưa giáo huấn, Mili hay là dùng chính xác giá trị quan ở khuyên nói mình. Đồng thời cũng cảm giác mình nên đã bị thuyết phục, nếu như không có vừa chân rơi vào đi sự kiện kia nhi. Đúng rồi, có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Cao Kiện có chút vẹo nhăn nhó nắm nói rằng, nói... Mili ở dành thời gian điều tức, liền trở về Cao Kiện một câu. Cái kia cái gì, ta trước tiên thanh kiếm trả cho ngươi. Ngươi xin bớt giận ta lại nói. Cao Kiện nói xong câu đó, dĩ nhiên trực tiếp cầm trong tay liễu vòng kiếm cho Mili ném tới. Mili sửng sốt một chút, tiếp được trường kiếm, nàng vừa còn đang suy nghĩ không có kiếm muốn làm sao vượt qua đối thủ. Cao Kiện dĩ nhiên liền đem kiếm cho mình vứt trở về. Người này là quân tử. Không, không thể. Này sẽ nhường sau này mình không cách nào nhìn thẳng vào quân tử, cái từ này. Ngươi nói đi, Mili sắc mặt hơi hơi hòa hoãn một điểm. Giết Cao Kiện tâm tình tuy rằng không thay đổi. Nhưng ít ra trả lại kiếm động tác này thắng được Mili tôn trọng. Mili quyết định một hồi nhường Cao Kiện chết có chút tôn nghiêm. Là như vậy, quần áo ngươi lên đi. Có cái, vết chân, kiến nghị xử lý một chút. Cao Kiện hắng giọng nói rằng. A, Mili đầu tiên là sửng sốt một chút. Không hiểu quyết đấu đây Cao Kiện tại sao muốn nâng vết chân. Nhưng nàng vẫn là cúi đầu liếc mắt nhìn. Kết quả là nhìn thấy chính mình trắng nõn tiểu y phục trên. Ngực 143 số chân to ấn có thể thấy rõ ràng. Mili, đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, nhìn thấy cái này vết chân. Mili mới vừa hòa hoãn lại một điểm tâm tình lại nổ tung. Còn dám nói ngươi không phải cố ý. Chính mình quần áo là tái một chút. Nhưng một cước đạp lại đây muốn ấn như thế rõ ràng dấu chân. Cũng rất không dễ dàng đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.